Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3164. Đệ 3164 chương còn yếu điểm mặt sao? Ngô Thanh Thiền tự nhiên nhìn ra được tới Ác Linh Hoàng lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá Ác Linh Hoàng sắc mặt càng khó xem, Ngô Thanh Thiền tâm tình liền càng tốt. Ngươi đừng vội khung bổn hoàng, sao có thể giấu vết đi lên liền sẽ không giải trừ? Ác Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, một bộ căn bản không tin thần sắc. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, tiền bối không tin ta cũng không có biện pháp, nhưng ta lại thật không biết muốn như thế nào giải trừ dấu vết, đây là muốn chơi xấu rốt cuộc ý tứ. Ngươi rõ ràng là muốn đem bộ xương khô quân đoàn chộp trong tay khống chế đi. Ác Linh Hoàng lại hừ lạnh một tiếng, Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, ta thực mắt thèm này đó bộ xương khô quân đoàn, nhưng ta cũng xác thật không biết muốn như thế nào cởi bỏ dấu vết. Tiền bối nếu là cảm thấy thật sự không tin, như vậy liền phiền toái chính ngươi thượng đi. Ác Linh Hoàng nhìn Ngô Thanh Thiền này phó chơi xấu, rốt cuộc bộ dáng một búng máu tạp ở ngực, hắn nếu không phải cái linh hồn mà là cái có huyết nhục thân thể, kia hôm nay thật thế nào cũng phải bị khí hộc máu không thể. Nhớ tới chính mình rõ ràng muốn cắn nuốt nha đầu chết tiệt kia cường đại linh hồn bổ dưỡng linh hồn, cuối cùng chẳng những bị nha đầu chết tiệt kia lừa dối đến lập khế ước, còn đem luôn luôn vì ngạo khống chế bộ xương khô đại quân tự mình đưa đến nha đầu chết tiệt kia trong tay, loại này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác làm Ác Linh Hoàng mau tức chết rồi. Hừ, tùy ngươi đi. Ác Linh Hoàng như là nhớ tới cái gì, đột nhiên không thèm để ý nói. Ngươi hiện tại muốn quá một quá khống chế nghiện liền chạy nhanh đi. Nếu không chờ rời đi nơi này kia bí thuật pháp quyết cũng liền vô dụng, ra khu vực này nhưng không nhiều như vậy bộ xương khô tạo thành đại quân tới tùy ý điều động. Đó là hắn cũng không có biện pháp, nếu không cũng sẽ không nhịn đau vứt bỏ. Ngô Thanh Thiền cười nhẹ một tiếng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta mới lười đến nhắc nhở ngươi. Ác Linh Hoàng nhìn đến Ngô Thanh Thiền này tươi cười tràn đầy bộ dáng liền tới khí. Mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp bay tới rừng Yamani nguyên bản muốn khống chế bộ xương khô đại quân hào hào tỏa một. Tỏa ở đây này đó thần đế khí tràng, thuận tiện giết chết mấy cái xả gian, nhưng vừa muốn giơ tay khống chế mới phát hiện tam cụ tướng quân bộ xương khô đã thoát ly chính. Mình khống chế, đổ khí càng sâu, vì thế lại biến mất tại chỗ, đi chính mình hang ổ. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi, không chút do dự theo qua đi, ánh mắt quét quét cách đó không xa hồn hồ. Ngô Thanh Thiền nhìn Ác Linh Hoàng hỏi, tiền bối, nếu là ngươi đi ra ngoài, còn sẽ lại trở về sao? Ác Linh Hoàng sắc mặt âm trầm, nghe được như vậy hỏi chuyện phản ứng đầu tiên liền trở về. Đương nhiên không trở lại, bổn hoàng chỉ cần có thể rời đi, tuyệt đối sẽ không lại trở về, vậy ở chỗ này mấy trăm vạn năm. Hắn trong đầu có bao mới có thể nghĩ trở về, nếu tiền bối không trở lại, ta đây liền an tâm rồi. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Ác Linh Hoàng kinh ngạc hỏi, ngươi yên tâm cái gì? Đương nhiên là yên tâm đem hồn hồ thu hồi tới. Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động, một tia từ tinh thần lực tạo thành sắc bén chi nhận liền hướng tới hồn hồ mà đi. Chỉ là một lát, nhất chỉnh phiến hồn hồ bị cắt rời đi tại chỗ, trực tiếp bị Ngô Thanh Thiền thu vào tới rồi tiểu tháp không gian chung. Như là như vậy thiên tài địa bảo khẳng định không thể vứt bỏ. Dù sao Ác Linh Hoàng cũng không trở lại, này những thiên tài địa bảo có thể thu nạp đến tiểu tháp trong không gian, nhưng lại không cách nào thu vào đến không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung. Bởi vậy Ác Linh Hoàng đầu tiên là kinh ngạc hạ, sắc mặt mới lại càng thêm khó coi lên. Ngươi đem hồn hồ thu hồi tới làm gì? Ác Linh Hoàng hung tợn nhìn Ngô Thanh Thiền, cái này nha đầu chết tiệt kia đem bộ xương khô đại quân đen không nói, hiện tại càng không chút do dự tới đoạt hồn hồ, còn có thể yếu điểm mặt sao? Ngô Thanh Thiền tắc hảo tính tình cười trả lời, tiền bối đều không trở lại, ta tự nhiên sẽ không đem hồn hồ lưu lại tiện nghi người khác. Nếu không chẳng phải là thực xin lỗi tiền bối đối nó cảm tình. Hết chương.